Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhìn lại một chút, tất cả ngăn kéo tủ bếp bốn phía cũng bị cô mở ra. Bên trong bồn để chén dĩa bị lật lên ngổn ngang, còn cái nồi nhét không được, cô dứt khoát để dưới đất. Mà trên bàn ăn, có trái cây và các món nguội được cô cắt gọn. Nhưng nhìn một cái rõ ràng cũng biết, cô đã cắt nhiều thịt quả rồi, còn có mấy miếng xem ra giống như là bánh nướng xốp đen. Phải là bánh nướng xốp chứ. Anh quay đầu, lại nhìn thấy máy nướng bánh xốp trên bàn một chút, hơn nữa bột nhão vàng vàng khi nãy lại càng tăng thêm, hẳn là không sai rồi. Sau này em cho cô ấy đến trễ một chút. Cô vỗ vỗ bột dính trên quần áo, xấu hổ cười cười. Tại sao? Tiền Thiên Dương liếc mắt nhìn qua cũng biết nhà đầu này đang làm gì, nhưng anh phải ngăn lại, dù sao tình hình trước mắt chỉ có thể dùng từ tai nạn để hình dung, anh không tin ngày mai cô còn muốn tiếp tục làm. Bởi vì em muốn làm điểm tâm cho anh ăn. Ngại Dĩ Ưu nháy mắt với mắt to vô tội. Mặc dù hôm nay làm rất thất bại, nhưng còn có thể ăn được mà. Cô thận trọng xúc cái máy xém để vào đĩa sứ trắng. Tại sao phải làm chuyện như vậy? Cô là thiên kim đại tiểu thư từ nhỏ được che chở cho đến sớm, thật sự không cần uất ức làm ra những chuyện này. Vợ vốn là phải nấu ăn cho chồng ăn mà. Giọng điệu là đúng lý hợp tình, nhưng đỏ ửng lại không cầm được leo lên gương mặt đẹp của cô. Nhìn một cái cũng biết, lúc sinh ra cho tới bây giờ là lần đầu tiên làm những việc này, mà tất cả chỉ là muốn khiến ông xã ăn được thức ăn cô nấu sao? Tiền Thiên Dương nghe, khóe miệng xuất hiện một nụ cười ấm áp, đầy chân thật, cũng không phát hiện. Cái đó bị anh chôn giấu ở sâu trong nội tâm. Vẫn bé trai khát cầu yêu thương đang lặng lẽ vì được yêu thương như vậy mà vui mừng. Trên tay em là cái gì? Anh thật sự tò mò diện mạo thực sự của thứ màu đen ầm kia. À, là trứng rán. Cô ngượng ngùng cười khúc khích. Đừng nhìn thấy nó đen kịt như vậy, em đặc biệt nêm nếm gia vị đó. Mùi vị hẳn là không tồi, em thử một chút liền biết mẹ của em nhé. Cô bốc lên một phần nhỏ trứng rán bỏ vào trong miệng, nhai nhai cái lập tức phun ra. Đừng ăn. Anh ngăn cản cũng còn chưa nói xong, chỉ thấy cô nhanh chóng đưa vào trong miệng, lại phun ra càng nhanh chóng hơn. Không có sao chứ. Dù là ngu ngốc, nhưng nhìn một cái cũng biết là không thể ăn. Cô gái nhỏ này lại ăn vào. Mặn quá, em muốn uống nước, uống nước. Anh lập tức rót một ly nước cho cô. Em cho thêm bao nhiêu muối đấy? Cũng không nhiều, mới có 2 muỗng lớn mà thôi. Em còn sợ không đủ mặn, làm sao có thể mặn thánh như vậy? Đầu lưỡi của em cũng đã tê dần rồi. 2 muỗng lớn, không mặn chết cô mới là lạ. Bây giờ em lập tức làm lại, anh chờ em nhé. Cô vội vã xoay người vào trong bếp. Tiện tay liền đem bàn thức ăn ném vào bồn rửa tay bên trong, chắc là xem bồn rửa tay làm thùng rác sử dụng. Để tôi làm. Mặc dù rất muốn nói đi ra ngoài mua đồ về ăn, nhưng một người cho tới bây giờ chưa từng đi vào phòng bếp, chưa từng làm chuyện nhà, mà lại vì anh mà khiêu chiến chuyện không phải sở trường của mình. Tâm ý như vậy, anh không đành lòng xóa sạch, nhưng anh cũng không muốn ngược đãi dạ dày của bản thân, cho nên bữa ăn sáng hôm nay do anh xử lý thôi. Anh biết à? Ngải Dĩ Ưu từ tủ lạnh lấy ra thêm bao quả trứng gà, vừa nghe lời của anh nói, lập tức kinh ngạc, quay đầu lại nhìn anh. Anh thật biết làm sao, không nên miễn cưỡng nhé. Nếu như mà anh lo lắng sẽ đi làm trễ, vậy thì chúng ta ra ngoài ăn là được rồi. Người miễn cưỡng là cô đấy. Em muốn ăn trứng rán à? Mặc dù anh chưa bao giờ có chân chính động thủ qua, nhưng từ nhỏ có vú nuôi tiểu bao ở bên cạnh thương yêu, đã thấy nhiều rồi nên cũng ít biết nhiều, nên làm như thế nào, coi như không có 10 phần thành công, cũng có thể ở mép đạt tiêu chuẩn vậy. Vâng, cô gật đầu một cái, nhưng vẫn là vẻ mặt chần chừ. Anh thật muốn làm sao? Sẽ không đi làm kịp đấy. Thử nhìn một chút thì biết. Cứ như vậy, lần đầu tiên anh xuống bếp thể nghiệm, cũng giống như hiện tặng cho cô. Cuối cùng, hai vợ chồng nhìn trứng khô cằn dính trong đáy chảo mà mất hồn. Vừa rồi hình như anh không có rót dầu. Cô nháy mắt hỏi ông xã đang mặt ngượng ngùng. Thôi, đi ra ngoài ăn đi. Sau khi Phương quản gia vào rửa mặt ngây ngô, thì chính là đứng ở cửa phòng bếp. Phu nhân làm nội phòng bếp sao? Phương quản gia, cực khổ rồi. Lâm Tuấn Nam vội vã cuống cuồng đi tới đi lui, trong đầu đang miên man suy nghĩ. Rốt cuộc là thế nào? Chuyện như vậy chưa từng xảy ra nhé. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Lâm Tuấn Nam nâng lên gương mặt ngũ quan bị vo thành một nắm đấm, lo lắng nhìn đồng hồ trên vách tường. Kim chỉ giờ chỉ vào số 9 không có sai, nhưng là kim chỉ phút lại chỉ vào số 2. Đây là chuyện chưa từng có nhé. Đồng hồ không có hư, cũng không còn xảy ra hiện tượng kỳ quái, nhưng tổng giám đốc thân ái của anh ta chưa từng có kỷ lục đến. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net